Anh đến dự buổi vũ hội một mình, vậy có nghĩa Ngạo Thiên vẫn còn độc thân. Chỉ ở điểm này, Ngạo Thiên đã thua Thần Phong. Ngạo Thiên không quan tâm đến mấy vị chủ tịch đang chuẩn bị vươn tay ra chào hỏi anh, liền đi đến nhìn Thần Phong chào hỏi. Xin chào Thần Tổng. Thần Phong cười tươi, vươn tay bắt lấy bàn tay mạnh mẽ của Ngạo Thiên. Ngạo Tổng, ngày quá khách khí rồi. Hai người dùng sức bắt tay nhau, giống như ai mạnh hơn chính là người thắng cuộc. Người ngoài nhìn vào không hề biết trong lời chào hỏi và cái bắt tay xã giao này lại mang theo hàm ý thách thức. Trung Hân đứng một bên, nhìn thấy thái độ của hai người liền lắc đầu. Cô không ngờ hai người đàn ông đáng tuổi làm cha, vậy mà còn bày ra mấy trò trẻ con này. Trung Hân bước tới bên cạnh Thần Phong, choàng tay qua cánh tay mạnh mẽ của anh, coi anh với giọng vô cùng thân mật. Anh Phong, ngày hôm nay người nào có gia đình hạnh phúc xem như là kẻ thắng cuộc. Thần Phong kinh ngạc, bàn tay đang bắt tay Ngạo Thiên cũng từ từ thu lại. Hai từ anh Phong ngọt như đường thốt ra từ miệng của Trung Hân làm Thần Phong cảm thấy chán ghét vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc Trung Hân làm nũng với ba anh là Thần Phong đã không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Trung Hân, anh nâng tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trung Hân thật mạnh. Trung Hân biết anh đang tức giận vì hành động của anh đã làm cô đau. Trung Hân không hề tránh né ánh mắt của Thần Phong, ngược lại cô nhìn anh bằng ánh mắt tôi đã làm gì sai. Trong lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau, Trung Hân không hề để ý đến cặp mắt sắc bén của Ngạo Thiên không rời khỏi gương mặt của mình. Là cô ấy, thì ra cô ấy là vợ của Thần Phong. Ngạo Thiên biết Thần Phong vừa bỏ cuộc đời độc thân hoàng kim để bước vào cuộc sống ràng buộc bởi hai từ hôn nhân. Lúc trước anh còn cười Thần Phong thật dại dột, kết hôn là việc ngu xuẩn nhất một người đàn ông có thể làm. Nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy Trung Hân ở bên cạnh Thần Phong, anh mới biết anh mới là người dại dột. Nếu Trung Hân chịu gả cho anh, chịu làm Ngạo phu nhân, anh sẽ không ngần ngại bỏ đi tất cả. Từ cái ngày anh gặp cô tại bệnh viện thân ái, khi trở về, anh luôn nhớ đến cô gái với ánh mắt lơ đãng, mang theo nhiều nỗi sầu không nói nên lời. Trung Hân có linh cảm có ai đó đang nhìn mình, cô ngước mặt lên, bắt gặp Ngạo Thiên đang chăm chú quan sát cô. Trung Hân ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Ngạo Thiên nhìn Trung Hân một cách công khai, anh không quan tâm đến sự hiện diện của Thần Phong. Xin chào Thần phu nhân. Ngạo Thiên vươn tay ra trước mặt Trung Hân, lịch sự cúi nhẹ đầu chào hỏi. Trung Hân nhìn vào bàn tay đang đưa trước mặt cô, rồi nhìn sang Thần Phong. Nhìn thấy nét mặt lãnh đạm của anh, Trung Hân tức giận vô cùng. Thần Phong này thật đáng ghét, chẳng lẽ anh ấy không quan tâm đến việc người đàn ông khác chạm vào vợ của mình sao? Trung Hân tức giận trong lòng, nếu anh đã không ngại, vậy cô cần gì phải sợ? Trung Hân vươn tay bắt lấy tay Ngạo Thiên, cười ngọt ngào. Xin chào Ngạo Tổng. Giọng nói dịu dàng của Trung Hân như lời thần chú hút hồn của Ngạo Thiên. Anh nhìn cô nở một nụ cười sáng lạn, bàn tay vẫn nắm chặt tay Trung Hân, không có ý định buông. Tôi không ngờ ở đây lại gặp được cô. Cánh tay cô đã lành hẳn chưa? Ngạo Thiên không cần suy nghĩ cũng biết Trung Hân đến bệnh viện vì cánh tay bị thương. Khi anh vô tình đụng vào Trung Hân, cô không quan tâm đến việc mình bị ngã, chỉ dùng tay trái bảo vệ cánh tay phải mà thôi. Nghe Ngạo Thiên nói vậy, không chỉ Trung Hân, ngay cả Thần Phong cũng kinh ngạc. Trung Hân không ngờ Ngạo Thiên lại là người với tầm quan sát vô cùng nhạy bén, chỉ gặp cô một lần liền biết tay cô bị thương. Trong khi Thần Phong luôn ở bên cạnh cô, lại không hề hay biết, nói cho đúng hơn là anh chẳng thèm quan tâm. Thật ra thì, chỉ với những gì Ngạo Thiên có hứng thú tới, anh mới chú ý. Nếu đổi lại là người khác, chắc gì Ngạo Thiên còn nhớ mình đã từng gặp qua. Đột nhiên trong lòng Trung Hân cảm giác đau, một nỗi đau ngay chính bản thân cô cũng không biết đó là gì. Thần Phong xa sầm mặt khi nghe Ngạo Thiên nói ra những lời ân cần này. Anh nóng giận, nhìn thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng của Trung Hân. Sao cô lại quen biết Ngạo Thiên? Tay cô bị thương, sao anh không biết? Trung Hân, cô thật biết quyến rũ đàn ông, kể cả Ngạo Thiên, người không thích tiếp cận với phụ nữ, cũng bị cô mê hoặc. Trong lòng nghĩ vậy, Thần Phong liền choàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của Trung Hân, kéo cô sát vào lòng, nói với giọng không vui. Ngạo Tổng, ngài quen với phu nhân của tôi. Hai chữ phu nhân, Thần Phong cố tình dùng âm điệu nặng để nhấn mạnh với mọi người, không chỉ riêng Ngạo Thiên, Trung Hân là người phụ nữ của anh. Ngạo Thiền nghe lời nói gay gắt của Thần Phong liền biết mình thất lễ, bàn tay mạnh mẽ từ từ buông tay Trung Hân, trong lòng vẫn lưu luyến cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại của cô. Em đã gặp Ngạo Tổng một lần tại bệnh viện thân ái. Trung Hân liền ngước mặt lên, nhìn vào gương mặt xám xịt của Thần Phong giải thích. Thật ra Trung Hân không có ý định giải thích với Thần Phong, vì cô biết cô có nói gì anh cũng không tin. Nhưng bây giờ, bàn tay của Thần Phong đang choàng qua eo cô siết quá chặt. Hành động trừng phạt này của anh khiến Trung Hân đau đớn vô cùng. Cô đau đến nỗi gương mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Thần Phong thật đáng chết, ở trước mặt mọi người lại làm như vậy. Dù có đau, cô vẫn phải tươi cười, không dám kêu. Trung Hân nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay sờ lên bàn tay to lớn của Thần Phong đang giữ chặt eo cô. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tình cảm của hai vợ chồng thật mặn nồng. Không ai ngờ được Trung Hân đang muốn gỡ tay của Thần Phong ra. Thần Phong cảm giác được Trung Hân đang phản kháng, anh liền xoay mặt ké sát vào tay cô, nói một cách đầy nguy hiểm. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi, nếu hôm nay tôi không lấy được bản hợp đồng, cô sẽ biết tay. Trung Hân thật không thể nào tin nổi cái tên chết tiệt này. Cô nghĩ anh sẽ hỏi cô vì sao cánh tay lại bị thương. Nhưng thật không ngờ cái Thần Phong quan tâm chính là bản hợp đồng. Đột nhiên trong lòng Trung Hân cảm giác thất vọng vô cùng. Cô và anh kết hôn hơn 3 tháng. Dù không có tình yêu giữa nam nữ, ít ra cũng có sự quan tâm của bạn bè. Xin lỗi, tôi xin phép đi nhà vệ sinh. Trung Hân thật sự cảm giác không khỏe, chắc có lẽ trong lòng cô không được thoải mái khi ở trong vòng tay của Thần Phong. Nghe Trung Hân nói vậy, Thần Phong đành buông bàn tay cường tráng của mình ra khỏi eo cô. Cô lịch sự gật đầu, lễ phép bước ra khỏi đại sảnh. Cặp mắt uy thâm của Thần Phong không tự chủ, nhìn theo bóng lưng mạnh mai của cô. Nhìn thấy Trung Hân bước đi không tự nhiên, anh biết vừa rồi mình đã mạnh tay khiến eo cô bị thương. Đột nhiên trong lòng anh hiện lên cảm giác xót xa vô cùng. Thần Phong không biết rằng Trung Hân đã từ từ bước vào trái tim của anh. Trên con đường trải thảm đỏ sang trọng, Trung Hân bước đi khó khăn vì mang giày cao gót và vì eo cô đã bị Thần Phong làm tổn thương. Trung Hân vừa đi, tay không ngừng xoa xoa eo của mình. Thật ra đi nhà vệ sinh chỉ là cái cớ, cô chỉ muốn rời khỏi Thần Phong và đám người tự cho mình là người trong giới thượng lưu kia. Vừa đi, Trung Hân vừa nghĩ, cứ như thế này, không biết đến bao giờ cô mới có thể tìm hai mẹ con Lãnh Đồng tính sổ. Lãnh Đồng chính là người đầu tiên cô phải công kích. Cô biết Lãnh Đồng chỉ là một thiên kim tiểu thư manh động nóng nảy, khi bị khiêu khích, liền mất đi tự chủ làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Hân Nhi. Hai từ Hân Nhi vang lên từ phía sau, làm Trung Hân kinh ngạc trong lòng. Chỉ có bác Văn và anh hai mới gọi cô như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Trung Hân liền vui mừng xoay người, nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó. Nhìn thấy người đàn ông tao nhã với gương mặt trẻ lịch lãm trước mặt, Trung Hân liền gọi một cách thân mật. Anh Trần Huy. Vừa mới bị Thần Phong bắt nạt, Trung Hân liền cảm thấy tủi thân. Không ngờ người anh trai cô quý mến nhất đột nhiên xuất hiện để cô dựa dẫm vào. Kim Trần Huy nhìn thấy Trung Hân đứng đó, nhìn anh với cặp mắt ngấn lệ, trong lòng lo lắng. Anh không ngờ vừa mới đặt chân đến đây liền gặp được cô em gái mà anh yêu thương nhất. Tuy hai người không cùng chung huyết thống, nhưng không biết vì sao vừa gặp Trung Hân, Kim Trần Huy liền có cảm tình với cô. 2 năm Trung Hân sống tại Mỹ, ngoài thời gian học đàn dương cầm, thời gian còn lại cô sẽ đến ngân hàng Mạnh Thị theo Kim Trần Huy học cách kinh doanh. Vì cô biết muốn đoạt lại Lãnh Thị từ trong tay hai mẹ con Lãnh Đồng, cô phải biết cách cai quản một tập đoàn lớn. Kim Trần Huy cũng biết về mối thâm thù của Trung Hân, anh luôn đứng phía sau để ủng hộ cô. Cũng vì Trung Hân nên Kim Trần Huy đã lên kế hoạch khuếch trương doanh nghiệp qua đến tận Trung Quốc này. Anh sẽ đứng phía sau giúp Trung Hân đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô. Kim Trần Huy liền sải bước nhanh đến bên cạnh Trung Hân, ôm cô vào lòng. Hân Nhi, ai đã bắt nạt em? Kim Trần Huy không quan tâm đến việc vì sao Trung Hân lại xuất hiện ở đây. Cái anh lo lắng chính là ai đã khiến cô không vui. Trung Hân choàng tay qua vòng eo cường tráng của Kim Trần Huy, ôm chặt anh khóc thật lớn. Cô trút hết nỗi uất ức trong lòng mình trong suốt thời gian 3 tháng chung sống với Thần Phong ra ngoài. Lúc cô bị thương cần người quan tâm, Thần Phong không hề để ý. Kim Trần Huy đau lòng, anh nâng tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Trung Hân. Lúc này vì khóc tức tưởi nên không ngừng run rẩy để an ủi cô.

Hứa Thừa Anh, Lăng Triều và đám thuộc hạ cung kính bước theo anh. Thần phòng ở trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc được thiết kế bởi 4 bức tường kính. Đứng trong thang máy, anh có thể quan sát khắp nơi trong sòng bạc. Một tiếng đinh vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Thần phòng với phong thái vô cùng ngạo mạn được đám thuộc hạ hộ tống, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác của mình lại để chú ý vào người đàn ông với khí thế hiếp người này. Cặp mắt của thần phong không hề dao động, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào cái bản xì rách trước mặt. Tên đánh bạc nhìn thấy thần phong liền chột dạ, ánh mắt hoang mang liếc qua liếc lại, lẩn tránh ánh mắt nguy hiểm của thần phong đang nhìn mình. Tên đánh bạc lập tức đứng lên, hắn khom tới ôm một đống thẻ tiền trị giá mấy trăm ngàn đô la định rời khỏi. Đột nhiên mấy tên thuộc hạ của thần phong xông tới chặn hắn lại. Hai tên thuộc hạ đứng kề hai bên không cho hắn đi. Các người định làm gì? Chẳng lẽ đến đây chơi thắng tiền rồi không được rời khỏi? Tên đánh bạc liền giận dữ quát lên, hắn cố tình nói với âm thanh lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt tò mò của mọi người liền nhìn vào người đàn ông mặc ô phục màu đen được một đám người với nét mặt nghiêm trang bảo vệ. Trong lòng họ biết rất rõ người đàn ông này chính là ông chủ lớn của sòng bạc này. Ông chủ của tôi chỉ muốn chơi với cậu một ván bài xì rách. Nếu cậu thắng, ông chủ sẽ cho cậu gấp đôi số tiền cậu đã thắng được trong ngày hôm nay. Lăng Triều nhìn tên đánh bạc nói với giọng nghiêm túc. Tuy trong lòng hắn đang hoang mang, trái tim vì sợ hãi nên đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Nhưng một ván bài có thể thắng được 300.000 đô la Mỹ thật sự rất hấp dẫn. Đúng như câu tiền tài ám nhãn. Tên đánh bạc suy nghĩ một lúc, liền nhìn thần phong đưa ra quyết định. Được, nhưng tôi chỉ chơi một ván duy nhất, dù thắng hay thua, các người cũng phải cho tôi đi. Tên đánh bạc muốn chắc chắn rằng mình còn mạng rời khỏi sòng bạc này. Đương nhiên. Thần phong thản nhiên nói, bàn tay làm động tác mời tên đánh bạc ngồi. Nhìn thấy thái độ của thần phong, tên đánh bạc biết mình như cá nằm trên thớt, không muốn đánh cược cũng không được. Hắn liền ngồi xuống với tâm trạng bất ổn. Tất cả mọi người đều dừng lại cuộc chơi của mình, vây quanh cái bàn xì rách của thần phong. Thần phong búng tay một cái, tên thuộc hạ chia bài liền hiểu ý. Hắn thành thạo xào bộ bài trên tay, kỹ thuật điều luyện làm cho mọi người được sáng mắt. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy một cao thủ chơi bài trổ tài. Sau khi tên đánh bạc đã kiểm tra 52 con bài trên tay tên chia bài lập tức chia cho mỗi người một lá. Lá bài đầu tiên của tên đánh bạc được lật lên. Lá bùi rô hiện ra trước mắt mọi người, ánh mắt tò mò của mọi người liền chuyển sang thần phong. Lá bài của thần phong chính là con đầm chuồng. Thần phong không hề tỏ ra đắc ý với lá bài trên tay mình, bàn tay thản nhiên đặt trên bàn làm động tác gõ gõ. Ngược lại với thái độ điềm nhiên của thần phong, tên đánh bạc cảm thấy hoang mang vô cùng. Mỗi một tiếng thần phong dùng ngón tay gõ trên mặt bàn là một giọt mồ hôi trên trán của tên đánh bạc chảy xuống gương mặt khẩn trương của hắn. Hắn lật đật cầm lấy cái khăn mùi xoa, lau cái trán đầy mồ hôi của mình. Tên chia bài bắt đầu chia ra lá bài thứ nhì, úp mặt xuống. Thần phong vươn tay cầm lấy một góc bài xích nhẹ lên xem, rồi lập tức buông xuống, thu hồi lại bàn tay của mình. Thần phong không hề gấp gáp, trong ánh mắt đầy vẻ tự tin hiện lên sự tất thắng, làm tên đánh bạc nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ con bài tẩy của thần phong là con át, thần phong đã nắm được xì rách trong tay. Tên đánh bạc với bàn tay toát đầy mồ hôi vì căng thẳng, hắn cầm lấy một góc bài tẩy, hé lên từng chút một để xem. Nhìn thấy lá bài tẩy của mình là con bồi bích, trong lòng hắn liền cảm thấy băn khoăn. Hắn chỉ có 20 nút, còn thần phong thì nắm trong tay 21, vậy có nghĩa là hắn đã thua thần phong rồi. Đột nhiên bàn tay đang đặt trên bàn của tên đánh bạc bị Lăng Triều chụp lấy, bẻ quặp về phía sau thật nhanh. Tiếng thét vì đau đớn của tên đánh bạc làm cho mọi người có mặt đều hoảng sợ. Chẳng lẽ vì tên đánh bạc đã thắng nên họ mới không tha cho hắn? Các người đang làm gì? Mau buông tôi! Tên đánh bạc lớn tiếng thét lên, Lăng Triều không cho hắn nói tiếp, liền dùng tay xé toang tay áo sơ mi của hắn. Một cái máy thật tinh tế được bó sát vào cánh tay của hắn. Cái máy màu đen được khởi hoạt bởi một cọng dây gân màu trắng trong suốt buộc vào ngón tay giữa của hắn. Chỉ cần kéo mạnh sợi dây, một lá bài sẽ đưa ra từ trong cái máy và thu lại lá bài khác với tốc độ nhanh như chớp. Sợi dây vừa mỏng vừa trong suốt nên với mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy được. Nhưng hắn thật xui xẻo, hôm nay thần phong lại có mặt. Những trò bịp này Thần Phong đã quá quen thuộc. Khi anh ra đường đời, hắn vẫn còn ở ngoài đường lượm lon. Thì ra hắn chơi gian lận. Hèn gì hắn lại thắng nhiều tiền đến như vậy. Lần này hắn chết chắc, ở sòng bạc của hội thần hoa lại dám giở trò. Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người càng khiến tên đánh bạc sợ đến tiểu trong quần. Thần Phong không nói gì thêm, anh đứng lên chỉnh lại ô phục của mình, xoay người đi trở lại thang máy. Trước khi bước vào cửa thang máy, Thần Phong bỏ lại một câu. Từ nay trở đi, người sẽ không còn cơ hội để chạm vào bài. Nghe Thần Phong nói vậy, Lăng Triều và Hứa Thừa Anh liền hiểu ý. Hứa Thừa Anh bước tới, nhìn tên đánh bạc, nở một nụ cười giễu cợt. Thật ra nếu vừa rồi mày không chơi lận, thì mày đã thắng. Hứa Thừa Anh vừa nói, vừa lật lên lá bài tẩy của Thần Phong. Một con chín cơ hiện ra trước mặt của mọi người. Tên đánh bạc không còn sức lực ngã về phía sau. Không thể nào, vừa rồi ánh mắt tự tin của Thần Phong nói cho hắn biết Thần Phong đã nắm được con át trong tay. Lúc này trong lòng hắn cảm giác hối hận vô cùng. Hắn đã nghe người trong hắc đạo nói qua về kỹ thuật đánh bạc siêu việt của thủ lĩnh hội thần hoa. Nhưng hắn có chết cũng không ngờ một người ít khi lộ diện như Thần Phong lại có mặt ngay trong ngày hắn đến chơi gian lận. Thuộc hạ của Lăng Triều lập tức bước tới, lôi hắn xuống tầng hầm xử lý. Dưới tầng hầm, tên đánh bạc bị hai tên thuộc hạ của Lăng Triều giữ chặt hai tay. Lăng Triều cầm một cây mã tấu sắc bén, đi từng bước một tới gần tên đánh bạc. Tụi bay định làm gì? Tao là em trai của Phi Tú. Nếu tụi bay dám động đến tao, anh hai của tao sẽ không tha cho tụi bay. Tên đánh bạc sợ đến hồn bay khiếp vía, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói ra những lời hàm hồ để hù dọa Lăng Triều. Lăng Triều nghe hắn nói vậy, liền nhếch môi cười khinh thường. Phi Tú là cái thá gì, ở ngay trên địa bàn của hội thần hoa tao mà mày dám trở lận, mày chán sống rồi có phải không? Lăng Triều gằn giọng nói một cách độc ác. Nghe Lăng Triều nói vậy, hắn liền sợ đến điếng hồn. Hắn không ngừng dãy giụa để tránh xa Lăng Triều. Lăng Triều nhíu mày nhìn hai tên thuộc hạ, họ liền hiểu ý giữ chặt tay của hắn. Vừa rồi chủ nhân đã nói rất rõ, phải phế bỏ hai tay của hắn, dù sau này hắn muốn chơi bạc cũng không thể. Lăng Triều cầm cây mã tấu đưa lên cao, anh không lưu tình dùng sức chém xuống. Dưới tầng hầm lạnh lẽo yên tĩnh, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm người nghe phải rùng mình sợn gáy. Một bàn tay đầy máu tươi văng xuống mặt đất. Tiếp theo là một bàn tay khác bị Lăng Triều phế, hắn ta lập tức ngất đi. Lăng Triều ném cây mã tấu màu bạch kim dính đầy máu sang một bên, nói với giọng lạnh lùng. Quăng hắn ra ngoài. Sau khi xử lý xong tên đánh bạc, Lăng Triều lập tức trở lại phòng tổng giám đốc phục mệnh. Bước vào cửa, Lăng Triều nhìn thấy Thần Phong đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất, hai tay đút vào trong túi quần tây của mình. Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ đã từ từ khép lại ánh sáng mờ nhạt được che khuất bởi những tầng mây buồn. Chủ nhân, việc ngài bảo thuộc hạ điều tra cuối cùng cũng đã có kết quả. Không chỉ Thần Phong, ngay cả Hứa Thừa Anh cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lăng Triều. Hứa Thừa Anh vui mừng trong lòng. Anh biết chủ nhân đã cho người điều tra việc này suốt 6 năm qua nhưng vẫn không có tin tức. Điều tra được gì? Thần Phong trong lòng nóng như lửa đốt. Anh bước tới, ngồi xuống cái ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng. Thần Phong khom tới cái bàn thủy tinh trước mặt, một tay cầm điếu xì gà, tay còn lại cầm lấy cái bật lửa hình con sói. Anh ngậm điếu xì gà trong miệng, tay cầm cái bật lửa muốn mồi lên điếu thuốc, nhưng không được, bàn tay vì khẩn trương nên không ngừng run rẩy dù anh đã cố gắng kiềm chế. Hứa Thừa Anh thấy vậy, liền lấy cái bật lửa trong túi áo, khom tới mồi lên điếu xì gà cho Thần Phong. Thần Phong đưa điếu xì gà lên môi, hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình. Người của thuộc hạ điều tra ra được, tên tài xế lái chiếc xe của lãnh phu nhân và tiểu thư lãnh thiên hân ngày hôm đó bị người ta mua chuộc. Tên tài xế và cả hai mẹ con của tiểu thư lãnh thiên hân đã bỏ mạng trong vụ tai nạn. Nhưng sau khi hắn chết đi, không bao lâu vợ và con của hắn được đưa ra nước ngoài, sống một cuộc sống sung túc. Người đâu? Thần Phong nghe vậy, ánh mắt thâm sâu hiện lên tia tàn ác. Đúng như anh dự đoán, có người cố tình muốn giết Hân Nhi. Tuần sau, người của thuộc hạ sẽ đưa hai mẹ con bà ta về Trung Quốc để gặp mặt chủ nhân. Lăng Triều nhìn Thần Phong nói với giọng tôn kính. Trong lòng Lăng Triều biết nếu để Thần Phong tìm ra người nào đã làm hại đến lãnh thiên hân thì người đó nhất định sẽ chết không được toàn thây. Ngồi trên chiếc xe BMW màu đen do Hứa Thừa Anh lái đưa Thần Phong về Thần Thị, trong lòng anh cảm thấy nao nao. Anh vừa tìm ra chút đầu mối về vụ tai nạn năm xưa, nhưng không biết vì sao trong lòng anh vẫn chưa được thỏa mãn. Sâu thẳm dưới đáy lòng của Thần Phong luôn hy vọng cái Lăng Triều điều tra được chính là tung tích của Lãnh Thiên Hân, chứ không phải là cái tin hai mẹ con Lãnh Thiên Hân đã chết. Một cảm giác thất vọng làm Thần Phong thật sự hoang mang. Anh định trở về biệt thự Thần Viên, nhưng với tâm trạng bất ổn hiện giờ, anh chỉ sợ khi nhìn thấy Trung Hân, anh sẽ càng thêm buồn bực. Cả đoạn đường, Hứa Tử Anh không dám nói lời nào. Anh biết Thần Phong lúc này rất phiền não, nên không muốn quấy rầy anh. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ tại con đường sầm uất, đông đúc người qua lại ngay trung tâm thành phố X. Cặp mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn vào những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới ánh trăng tròn treo lơ đãng trên bầu trời. Thần Phong nhìn vào họ, trong lòng hiện lên cảm giác khao khát mình cũng được như bọn họ, dắt tay người yêu mình đi tản bộ trên con đường mộng mơ dưới ánh trăng lãng mạn này. Thần Phong không chỉ khao khát, nói cho đúng hơn là anh ganh tị với những cặp tình nhân này. Đột nhiên bóng dáng mỏng manh của người phụ nữ khơi dậy sự chú ý trong lòng của Thần Phong. Trung Hân trên người mặc cái đầm liền màu đen bó sát vào đường cong quyến rũ, mái tóc dài được cô cố tình xõa xuống để che giấu gương mặt của mình. Cô bước vào cửa chính của khách sạn Phượng Hoàng, cặp mắt nhìn láo lia cùng với cử chỉ thận trọng khiến Thần Phong nhíu mày trong vẻ nghi ngờ. Đèn giao thông đột nhiên từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, Hứa Thừa Anh chuẩn bị nhấn ga phóng về phía trước. Đột nhiên giọng nói trầm khàn của Thần Phong vang lên từ phía sau. Ngừng xe. Hứa Thừa Anh liền nhìn vào gương chiếu hậu, đập vào mắt anh chính là gương mặt tối đen như mực của Thần Phong. Hứa Thừa Anh quan sát Thần Phong, nhìn thấy ánh mắt của anh luôn dõi theo người phụ nữ có cử chỉ lén lút vừa bước chân vào cửa khách sạn. Hứa Thừa Anh liền hiểu ý, đỗ xe vào bãi đậu xe VIP của khách sạn. Anh liền bước xuống cùng kính mở cửa xe cho Thần Phong. Thần Phong với tâm trạng bực tức bước xuống xe, ánh mắt sắc bén lúc này đã bị một tầng mây u ám che khuất. Cô ấy một mình đến khách sạn để làm gì? Còn có cử chỉ lén lút đến như vậy, sợ người khác bắt gặp sao? Chết tiệt, còn mặc cái đầm mình mua cho cô ấy nữa. Nghĩ đến đây, Thần Phong liền liên tưởng đến việc Trung Hân cùng người đàn ông khác có tư tình. Chỉ có lý do này, phụ nữ mới một mình đi đến khách sạn. Trong lòng nghĩ vậy, bước chân đã gấp gáp bước vào trong. Hứa Thừa Anh vội vàng đi theo sau. Thần Phong vô cùng cẩn thận, anh theo sau Trung Hân nhưng luôn giữ một khoảng cách cố định tránh cô nghi ngờ. Lần này anh sẽ cho đôi cậu nam cậu nữ này một trận vì dám cắm sừng Thần Phong anh. Bàn tay đặt trong túi quần tây của Thần Phong bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm. Ánh mắt phát ra tia lửa làm những người xung quanh tự giác tránh sang một bên, nhường đường cho anh đi. Sau khi Trung Hân khẳng định không có người theo dõi, cô liền bước nhanh vào trong thang máy.